Chương 882, hiện trường biểu diễn. Canh thứ 3, kết thúc công việc huyết diệt mặt lập tức đỏ, lang chảo tử cào đầu lang đầu, cười rất ngu thiếu dáng vẻ, hắc hắc, nói như thế nào đây, đỉnh tốt, chính là quá gầy, về sau có cơ hội có thể cho nàng làm một chút dinh dưỡng bữa ăn gì gì đó, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau gầy. Ô nàng ăn cái gì rất ít, lúc rảnh rỗi giúp ta khuyên nhủ nàng đi. Tỷ, ta khuyên hiệu nghiệm không ngươi thử xem đi, ta muốn sẽ phải dùng được. Băng Vũ không sầu nói điểm đến thì ngưng. Y Dì Nhĩ Tắt thôn 10 km có hơn là một mảnh đất hoang trên có đại lượng đất hoang bùa sở con nhím. Loại này con nhím cấp bậc là 80 cấp, đều là tinh anh cấp quái vật, bởi chúng ta cấp bậc cao hơn nó nhiều lắm, cho nên lại đánh nó liền đồng tệ cũng sẽ không rơi mất, thế nhưng phi thường thích hợp tần di luyện cấp. Ta và huyết diệt như cũ ở trong đội ngũ, lúc này ta triệu hoán ra bảo bối lúc đi ra đã không say, làm trưởng thành hình tinh linh. Về điểm này rượu nho không coi vào đâu. Thấy được Tần Di, bảo bối nở nụ cười, hắc hắc, cô em gái này giấy cùng băng băng dáng dấp rất giống ngôi chào, có phải hay không băng băng muội muội ta tức giận nói, chỉ ngươi thông minh, người địa cầu đều biết. Bảo bối hầm hừ nói, su tiểu không phải, ngay trước nhiều người như vậy, ngươi cho ta chút mặt mũi được không, mặt mũi không để cho ngươi viên tử huyết diệt phía sau, đột nhiên chui ra áp lực. Hai cái này tinh linh xuất hiện, làm cho Tần Di cảm giác cực kỳ kinh ngạc, ha ha, bọn họ đều tốt khả ái á, áp lực là điển hình tự lai thuộc thêm người được phong. Chứng kiến Tần Di sau đó, không chút khách khí tự giới thiệu mình, xinh đẹp muội chỉ, ta gọi ý áp lực, là ta ra huyết lao lớn tinh linh, ngươi có thể gọi ta Tiểu Lê, hoặc là gọi thẳng ta đại danh là được rồi, kỳ thực ta không quá vui vẻ tên này, bởi vì bản thân cũng đĩnh xoáy ngây ngô, danh tự này thực sự có điểm tỏa, nhưng là lao đại. Nếu lên cho ta tên này, ta cũng không có pháp thay đổi. Huyết diệt não môn bữa trước lúc sinh ra ba đạo hát tuyến, Tần Di, cái này tiểu tử là một nói nhiều, ngươi đừng chú ý bảo bối cũng phụ hòa nói, không sai, Tần Di, đừng phản ứng đến hắn, người khác tới điên, càng để ý đến hắn hắn càng đắc ý áp lực thì cười đánh giá Tần Di, ồ Tần Di muội chỉ dáng dấp thật xinh đẹp à, vóc người cũng không tệ, chính là gầy một điểm. Về sau phải nhiều ăn nhục mới có thể càng tráng một điểm. Thần Di mặt lập tức đỏ, hít, ta biết rồi. Huyết Diệt tức giận nói thật nhiều không có việc gì, hắn nói ngược lại là lời nói thật, ở nước Mỹ ngây người 4 năm, đặc biệt gần nhất 2 năm qua đều là một bên đến trường vừa đi làm, đem mình khiến cho đĩnh mệt, mỗi ngày cơm cũng ăn không trôi. Huyết Diệt nói, ta cũng có quá như vậy từng trải, bất quá cơm còn phải chiếu ăn không lầm, bằng không. Làm sao có thể trành đến ở thân thể hoàn hảo bây giờ trở về nước, đem mình làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực hảo hảo điều một chút đi. Huyết Diệt lời của rất bình thản, hơn nữa thanh âm cũng không phải cái loại này đặc biệt xù xì các lao ra thanh âm, mà là tương đối ôn văn nhĩ nhã thanh âm, Tần Di sau khi nghe lại là một hồi mặt đỏ. Ta cười một cái nói, chúng ta bắt đầu soát đi, ạt nổn ngươi và băng băng tổ bên ngoài, hai chúng ta mang Tần Di soát. Cả Bục Xì Nổ cùng Băng Vũ Vô Ưu đang khi nói chuyện lùi tổ. Ta thì đem đội trưởng cho Tần Di, nói rằng, Tần Di điều chỉnh một chút đội ngũ thiết trí, đem kinh nghiệm phân phối biến thành đội trưởng thu được. Tần Di gật đầu, mặc dù không thuần thục, nhưng cũng chẳng mấy chốc liền điều được rồi đội ngũ thiết trí. Sau đó, ta và Huyết Diệt đều thấy liếc mắt quái đàn, cười cười, cũng không có nhúc nhích địa phương. Lúc này, bảo bối đã hướng về phía Tần Di đưa ra mềm mại chân mềm hai tay. Tần Di, đến, bắt được ta. Tần Di hơi sừng sờ, đưa tay ra, đây là muốn làm cái gì bảo bối rất là thân thiết hỏi, ngươi ngất cao sao ha hả, ta không phải ngất cao. Vậy là tốt rồi, bắt được ca đang khi nói chuyện, bảo bối đã có phi, trực tiếp đem Tần Di thoát khỏi mặt đất, vẫn mang theo nàng bay đến phía sau chúng ta 5 thước bên ngoài một khối cao tới 15 thước kỳ thạch bên trên. Sau đó, bảo bối bảo chế đúng cách, đem băng băng cũng lôi đến mặt trên. Tần Di có chút giật mình, bảo bối khí lực ghê gớm thật, cư nhiên có thể đem ta kéo dậy. Áp lực thằng ngãi này cực kỳ nịnh nọt, hắc hắc, đẹp nữ không hơn 100 cân, ngươi lúc đầu cũng không trọng, nếu như nha đầu kia lại không có thể đem ngươi chảnh đi tới, nàng ăn không ngồi rồi. Vừa dứt lời, bảo bối âm hiểm mà cười cười, xông về hắn. Cái này tiểu tử phản ứng ngược lại cũng nhanh, thân thể vừa trợn, rất nhanh giấu đến rồi Tần Di phía sau. Một đôi tay vô sỉ khoác lên Tần Di trên vai, Tần Di muội chỉ cứu ta, bảo bối lại nổi dóa. Bảo bối đối với lần này biểu thị không nói, Na Y xui xe ho hải tử rất đáng hận. Tiểu huyết, ta trước ghi lại cái này tiểu tí nhất bách sát uy bổng, quay đầu nhất định phải đánh hắn huyết diệt nhún vai, ngươi tùy tiện, ta bất kể. Mẹ kiếp, lão đại, ngươi khác thường tình không ai tình a kha y, nói nhảm nhiều quá, tiểu tử mau đi qua làm việc ổ tần di cười toe toét. Ta và huyết diệt vẫn đứng tại chỗ, mà giờ khắc này, hai cái tinh linh thì công việc lù đủ lên, ở phía trước thả ra diện tích lớn đàn kỹ năng, bắt đầu kéo bờ sở con nhím cửu hận. Chỉ là, bảo bối cùng áp lực ma công thực sự rất cao, cộng thêm đẳng cấp cùng trưởng khống lực lại cao hơn bờ sở con nhím nhiều lắm, cho nên một cái bạo phong tuyết xuống tới, những thứ này lượng máu chỉ có 50 vạn tên căn bản cũng không có năng lực chống đỡ, một cái kỹ năng đánh lan có thể trực tiếp muốn bọn họ tiểu mệnh. Còn tốt, những quái vật này đều là hiệp đồng quái vật, cho nên không có phúc lóe đến quái vật đã tới trước mặt của chúng ta. Ta không có đơn giản công kích, mà là đem cơ hội biểu hiện để lại cho huyết diệt, thấp giọng hỏi, tiểu huyết, ngươi có hay không kỹ năng đánh lan có thể huyết diệt gật đầu, có nhất chiêu. Vậy ngươi hiện trường biểu diễn một chút đi, ta nhìn ngươi một chút lực công kích. Huyết diệt cực kỳ thực sự, được, vậy chờ quái hơn nhiều, ta trở lại. Cái này một mảnh khu con nhím rất nhiều, bởi tinh linh đối với quái vật cừu hận là không, cho nên tảng lớn hiệp đồng giật sở con nhím dồn dập chạy tới ta và huyết diệt trước mặt, dùng mồm heo cùng sắc bén răng nanh cùng chúng ta, chỉ tiếc, đổi lấy không phải chống lại chính là miss, hầu như đối với chúng ta không tạo được tổn thương gì. Mà dạng tình huống cũng chỉ là rằng có 2 phút, bởi vì hai bệ giết quái cơ khí đã đem phía trước toàn bộ thanh không. Thời khắc này tần di trên người từng mảnh một quang hoa thoáng hiện, từ bảo bối quần sắt rơi mảnh thứ nhất quái vật sau đó, trên đỉnh đầu vẫn tại mạo hiểm thăng cấp kim quang, chưa bao giờ yên tĩnh quá, bây giờ đẳng cấp đã cùng suy khí tựa như vọt tới 32 cấp, trùng kích như thế tốc độ thật sự là quá nhanh. Đây là, cách đó không xa buôn tập tới một đầu đại gia hỏa, đây cũng là một đầu con nhím, hơn nữa còn là bị phóng đại gấp mấy lần con nhím, có chừng cao cỡ một người, rộng 4, 5 mét, cùng tờ mờ giờ một đầu tê như không sai biệt lắm. Bởi cấp bậc của nó tương đối thấp, cho nên ngoại trừ tần di bên ngoài, chúng ta đều đọc lên nó thuộc tính phẩm cấp, cấp thế giới đẳng cấp, 90 lượng máu, 80.000 vật lý công kích lực, 15.000-1.700 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, bán, vọt một kích, chí mạng trùng kích, răng nanh xé rách giới thiệu, rào sờ đất hoang một dây bá giả, con nhím thống lĩnh, lãnh địa ý thức rất mạnh. Đối với tiến nhập lãnh địa của nó những sinh vật khác đều bảo trì đối địch chứng kiến như vậy, ta và huyết diệt đều bật cười. Huyết diệt nói, thật hoài niệm chính mình mới vừa vọt tới 70 cấp thời điểm, lúc đó vượt cấp khiêu chiến các loại, nếu như đụng phải một cái cấp thế giới, ngay lúc đó tâm tình là đã kích di chuyển vừa khẩn trương. Ta biểu thị tán thành, đúng vậy à, cái loại này một người đẩy ngã cao cấp vui vẻ, đúng là sảng khoái cực kỳ. Ta bắt đầu hoài niệm chính mình kiện thứ nhất tử kim cấp trang bị. Ta xem liếc mắt chính mình quanh thân, ta cũng vậy, chỉ tiếc ta duy nhất nhất kiện tử kim cấp trang bị đã ở lúc xế chiều ly khai ngực của ta. Capuccino tức giận nói, các ngươi hai người này cũng không cần xúc cảnh sinh tình, nhanh lên giết đi chúng ta một hồi mang tần di đi cao cấp khu luyện lẹ và ok vừa dứt lời, ta và huyết diệt được rồi một cái nhãn thần. Sau đó, huyết diệt đột nhiên giương lên trong tay chiến chủ y, quát khẽ một tiếng. Dựa theo mặt đất bỗng nhiên tạc kích xuống phía dưới kinh đảo phách ngạn trong lúc nhất thời, từ dưới chân của hắn, từng mảnh một bùn đất đều sôi trào, thật sự có như kinh đảo mở dạng, nhất thời. Tịch quyển chung quanh toàn bộ con nhím, lực lượng to lớn, đem các loại con nhím đều đánh cao cao phi lên, bay đến giữa không trung, rơi xuống đất trong nháy mắt cột máu đã không rồi 2041-145-1977-844-1999-887 bạo kích 4-001-428 dưới một kích này đi, rào sở con nhím đều ngủm, vẫn cũng không có còn lại, mà con nhím chi vương thì nhân phẩm bạo phát, bị huyết diệt một cái đả kích chí mạng đập chết 3784-542 chút máu, huyết tử tổng lúc không có một gần một nửa chứng kiến huyết diệt kinh người như. Vậy lực công kích, tần di đều kinh ngạc, huyết diệt ca công kích đỉnh mạnh á, huyết diệt mỉm cười, trong tay chiến chủ y huy vũ liên tục, vài cái đem con nhím chi vương lượng máu đồng loạt phá hủy. Mà giờ khắc này, con nhím chi vương cũng có chút buồn bực, về điểm này hơi yếu công kích đơn giản là kiến càng lay cây, huyết diệt trong công kích cũng có biểu diễn nhân tố, một kích tối hậu, lại là đối với cao giai mới sẽ sử dụng tuyệt chiêu, thân thể hắn đột nhiên bóc ra một cái huyết sắc hình bóng, trong nháy mắt ngưng tụ ở tại chiến đấu chủ y bên trên, cái này cây búa trung phát ra từng tiếng giống giận, hư ảnh cũng trong nháy mắt kéo dài tới được lớn vô cùng, hung ác hướng phía bức rào sờ trên. Người đập xuống sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ y kỹ năng này hiện nay là đặc biệt cấp cho, phụ gia thương tổn là cố định, là huyết diệt lượng máu 2 lần, vì vậy đánh ra chữ số có chừng 200 đa vạn đáng thương con nhím chi vương, thân thể bị huyết diệt đánh bay ra ngoài thật xa, lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, tần di trên đỉnh đầu quang hoa chiếu khắp, ở đánh chết cái này cường lực sau đó, cấp bậc của nàng cư nhiên lập tức vọt tới 39 cấp, loại này tốc độ lên cấp, làm cho tần di trong lòng đôi lông mày, ha ha, thật nhanh a.